Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi hợp đồng chương trình tạp kỹ được ký kết, một vài nhân viên của tổ sản xuất đã đến phòng ký túc xá của Khương Nhạc Thầm để lắp đặt thiết bị ghi hình. Người dẫn đầu chính là đạo diễn Mai Lị Hưởng. Mai Lị Hưởng hứng thú tham quan phòng ký túc xá của họ và nói: "Phòng các cậu khá sạch sẽ đấy. Cậu đã dọn dẹp trước khi chúng tôi đến phải không?" "Không phải đâu à?" Khương Nhạc Thầm lắc đầu. "Ký túc xá bọn em thay nhau dọn dẹp. Ai cũng thích sạch sẽ cả. Ký túc xá nam sinh thường đi theo hai thái cực, hoặc là trống rỗng, không có gì, cứ như không có ai ở, hoặc là giày bay tứ tung, quần áo vứt bừa bãi, hộp cơm ăn xong cũng không đổ, không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của giày thể thao lâu ngày không giặt. Ký túc xá của Khương Nhạc Thầm thì thực sự sạch sẽ. Đồ đạc tuy nhiều nhưng không lộn xộn, ai cũng dọn dẹp khu vực của mình gọn gàng, ngay cả Mông Hách, người thích vận động nhất, cũng không ngoại lệ. Mỗi lần đánh bóng xong, người đầy mồ hôi trở về, anh đều đi tắm ngay. Có lần mùa đông trường học sửa chữa đường ống nước nóng, anh đã tắm nước lạnh, lạnh đến mức môi cũng trắng bệch. Khương Nhạc Thầm tự hỏi, đến cả cậu còn không làm được điều này. Trước đây, mỗi năm đều có đợt bình chọn ký túc xá đẹp nhất. Phòng của họ đã 4 năm liền có tên trong danh sách. Năm nay chắc chắn vẫn là họ, Mai Lị Hưởng nói. Vào phòng các cậu, tôi thực sự có cảm giác như quay về thời sinh viên. Nhưng hồi tôi đi học, mọi người đều dán poster lên tường. Có người hâm mộ ngôi sao, có người hâm mộ nhân vật anime. Phòng nam sinh còn dán cả Messi, James, bọn em bây giờ cũng dán mà. Khương Nhạc Thầm nói, chỉ là trường bọn em quản chặt. Quản lý ký túc xá không cho dán lên tường, nên mọi người chỉ có thể dán lén trong tủ quần áo. Như vậy mỗi ngày mở tủ ra đều có thể thấy. Ví dụ như Đại Đinh và Tiểu Đinh, họ dán ngôi sao thể thao điện tử mà họ yêu thích. Mông Hách thì không dán poster, nhưng lại dán một vé xem bóng có chữ ký của ngôi sao bóng rổ trong tủ. Mai Lị Hưởng tò mò. Vậy Tiểu Khương thầy có dán không? Khương Nhạc Thầm hào phóng nói, đương nhiên có, Mai Lị Hưởng, cậu dán ai? Khương Nhạc Thầm hắng giọng, làm bộ thần bí kéo tủ ra để Mai đạo diễn xem. Mai Lị Hưởng tò mò nhìn vào trong, phát hiện trong tủ của Khương Nhạc Thầm dán một chiếc gương. Khương Nhạc Thầm, em không cần hâm mộ ngôi sao, vì em chính là đại minh tinh. Mỗi ngày cậu kéo cửa tủ ra đều có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Điều đó không đẹp trai hơn bất kỳ tấm poster nào sao? Mai Lị Hưởng. Hay lắm, Tiểu Khương thầy vẫn hài hước như vậy. Khi các nhân viên lắp đặt thiết bị, các bạn học ở phòng khác đều đến xem náo nhiệt. Tuy các bạn đã sớm biết Tiểu Khương là người nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên họ có cảm giác chân thực về chuyện này. Tổ sản xuất của đài chuối vậy mà lại đến ký túc xá để lắp máy quay. Hơn nữa, lần này không chỉ Khương Nhạc Thầm được lên TV, mà các bạn cùng phòng của cậu cũng được thơm lây. Trong căn phòng ký túc xá chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông lại được lắp tới 3 chiếc máy quay. Một chiếc cố định trên cửa sổ, có thể nhìn toàn cảnh căn phòng. Một chiếc cố định trên tủ quần áo của Khương Nhạc Thầm. Đối diện bàn học của cậu, chiếc cuối cùng ở cuối giường cậu, có thể ghi lại mọi hoạt động của cậu ở giường tầng trên. Lớp trưởng tấm tắc, Tiểu Khương, nhiều máy quay chĩa vào cậu như thế. Rốt cuộc là quay chương trình hay là ngắm bắn vậy? Nhân viên phụ trách lắp máy quay cười hiền hậu, nói, cậu bạn, sao cậu biết trước khi chuyển nghề tôi từng là lính ngắm bắn? Lớp trưởng, sau khi điều chỉnh thiết bị xong, Mai Lị Hưởng vội vàng rời đi. Khương Nhạc Thầm vốn định giữ cô lại ăn bữa cơm đạm bạc, nhưng cô còn vội đến chỗ nghệ sĩ tiếp theo nên chỉ có thể từ chối khéo. Những máy quay độ nét cao này cần dùng thẻ nhớ dung lượng lớn. mỗi ngày sẽ có nhân viên đến thay thẻ và sạc pin. Mai Lị Hưởng còn dặn dò Khương Nhạc Thầm, nếu có lịch trình đặc biệt cần rời khỏi ký túc xá trong thời gian dài, nhất định phải báo trước cho tổ sản xuất. Cô sẽ sắp xếp một tổ quay ngoại cảnh đi cùng. Ngoài phòng của Khương Nhạc Thầm, nhà vệ sinh chung gần nhất cũng được lắp máy quay. Mặc dù máy quay chỉ ở khu vực bồn rửa mặt bên ngoài, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của các bạn học khác. Suy nghĩ một lúc, Khương Nhạc Thầm quyết định gửi vài bao lì xì lớn trong nhóm lớp. Tiểu Khương không yêu ăn gừng, bao lì xì 200 tệ. X10, Tiểu Khương không yêu ăn gừng. 3 tuần tới phải quay chương trình, có nhiều bất tiện, làm phiền mọi người. Chắp tay, Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Gửi vài bao lì xì mời mọi người ăn vặt. Vì bao lì xì, mọi người đương nhiên không có ý kiến gì. Vui vẻ rành rặt, sau khi gửi xong bao lì xì, Khương Nhạc Thầm chụp màn hình gửi cho cô Vũ Chiết để thanh toán. Cố, tôi trông giống người tiêu tiền không suy nghĩ sao? Cậu gửi bao lì xì gì tôi cũng thanh toán hết à? Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Cái này là chi phí giao thiệp, là chi tiêu cần thiết cho công việc mà. Cố, cậu đi tìm hóa đơn. Đã được mã hóa, 2.000 tệ. Cố, kế toán sẽ thanh toán. Khương Nhạc Thầm cảm thấy cô Vũ Chiết có chút kỳ lạ. Kể từ hôm ăn cơm ở căng tin, cô Vũ Chiết luôn nói những lời mỉa mai, thi thoảng lại châm chọc cậu. Như chuyện hôm nay, nếu là trước đây, cô Vũ Chiết chắc chắn sẽ không nói lời nào mà thanh toán luôn. Nhưng hôm nay lại đuổi cậu đi tìm hóa đơn. Cậu suy nghĩ một lát, gửi lịch sử trò chuyện cho Văn Quế, người đang có lịch trình ở ngoài. Hỏi anh ta có hóa đơn thừa không? Chiết Quế, có. Chiết Quế, lát nữa tớ bảo trợ lý tổng hợp lại rồi gửi thẳng đến công ty. Cậu không cần lo. Chiết Quế, mà này, cậu cần hóa đơn làm gì? Thế là Khương Nhạc Thầm kể cho anh ta rằng cậu nhận một chương trình tạp kỹ thực tế có tên là Cuộc Sống Tập Thể Của Tôi. Và 2.000 tệ này là tiền lì xì cho các bạn cùng lớp. Chiết Quế, đúng là nên lì xì. Chiết Quế, cậu có đủ tiền không? Không đủ thì tớ chuyển cho cậu chút. Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Sao cậu nhiều tiền thế? Chiết Quế, mỉm cười. Chiết Quế, doanh số album nhạc số rất tốt. Tớ đã nhận được khoản thanh toán đầu tiên rồi. Rất tốt, trong lời Văn Quế thực sự là khiêm tốn. Tháng trước, album mini solo của anh đã được ra mắt trực tuyến. Ca khúc chủ đề Sunny Rain, mưa nắng với giai điệu nhẹ nhàng. Phần cao trào rất cuốn tai, đã thu hút lượng người nghe cực cao trên các nền tảng. Đứng đầu bảng xếp hạng trong 2 tuần và đến giờ vẫn chưa rớt khỏi top 3. Album tổng cộng có 5 bài hát, trong đó có 3 bài do anh tự sáng tác. Mỗi bài hát bán ra, anh đều nhận được vài phần trăm bản quyền. Tuy mỗi phần chỉ 5, nhưng tích tiểu thành đại. Khoản thanh toán đầu tiên đã cao gấp 10 lần thu nhập của cả nhóm họ trong 4 năm. Khương Nhạc Thầm nghe thấy tiền, mắt sáng rực. Chiết Quế, cậu đừng chỉ hâm mộ tớ. Chiết Quế, ca khúc chủ đề của cậu viết đến đâu rồi? Chiết Quế, tớ nhớ hạn chót là tháng 3 mà. Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Hừ, tớ là người tự giác như vậy. Còn cần cậu thúc giục à? Chiết Quế, cậu viết xong rồi à? Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Không, tớ quyết định dưới sự chứng kiến của máy quay, tiến hành sáng tác đột phá. Chiết Quế, Khương Nhạc Thầm đã nghĩ kỹ rồi. Chủ đề tập đầu tiên của Cuộc Sống Tập Thể Của Tôi sẽ là Thần Tượng Toàn Năng và Vua Sáng Tác Ca Từ. Đảm bảo sẽ làm khán giả thấy được ánh sáng trí tuệ tỏa ra từ đầu cậu. Sau khi tiễn tổ sản xuất, Khương Nhạc Thầm đến nhà vệ sinh rửa tay thật kỹ, cẩn thận bôi kem dưỡng ra tay. Về phòng, cậu lại kính cẩn xịt một lượng nước hoa đủ. Chết người, quanh chỗ ngồi của mình, mông hách bị mùi nước hoa sặc sụa. hắt hơi liên tục rồi hỏi. Cậu làm gì vậy? Khương Nhạc thầm. Anh biết gì đâu. Cái này gọi là tắm gội dâng hương. Để kính cẩn thần linh cảm hứng. Mông Hách liếc nhìn chấm đỏ sáng của máy quay. Nuốt lại câu nói TH, T, C. Khương Nhạc thầm ngồi trước bàn. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Trong không khí đầy vẻ thần thánh như vậy, cậu lấy giấy bút ra. Tập trung tinh thần tiến hành sáng tác nghệ thuật. Viết ca khúc, dù là viết lời trước hay nhạc trước đều được. Tiểu Khương quyết định bắt đầu từ cái dễ hơn. Viết lời trước, rồi dựa vào lời để phổ nhạc. Cậu đặt bút xuống viết tiêu đề. Ca khúc chủ đề số 1 của Quả Táo Vàng. Rời núi nhập lòng, dòng tiếp theo là tên, lời và nhạc, Khương Nhạc thầm. Ngay sau đó, cậu hào hứng viết đoạn lời đầu tiên. Mẹ nói, ngoài núi còn có núi. Cha nói, trong lòng còn có lòng. Chàng trai à đừng quay đầu lại. Hãy tiến về phía ngoài núi. Ngoài núi có hoa, trong lòng có rượu. Chàng trai à đắm chìm vào giấc mộng không tỉnh. Trong mộng có núi, trong núi có lòng. Trong kế hoạch của Khương Nhạc thầm, đoạn lời này sẽ được ngâm nga theo điệu dân ca, làm phần dẫn dắt của bài hát, sau đó sẽ chuyển sang nhạc pop, biểu diễn theo cách phổ biến hơn. Phần cầu nối giữa các đoạn cũng sẽ dùng điệu dân ca để liên kết. Vấn đề duy nhất là Khương Nhạc thầm chưa từng học qua dân ca. Hơn nữa Thịnh Chi Tầm trông cũng không giống ca sĩ sẽ hát dân ca. Khương Nhạc thầm, cậu ngừng bút, mở trình duyệt điện thoại tìm kiếm. Cách hát dân ca, học cấp tốc dân ca. Bỏ dở giữa chừng, nếu đoạn dạo đầu đã sai, thì nên đi đến cùng hay dừng lại kịp thời để giảm thiệt hại. Thỉnh quân nhập lòng là chuyện triều đại nào? Quan hệ giữa Thỉnh quân nhập lòng và Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên có mấy người con trai? Hậu cung nam của Võ Tắc Thiên, thế nào là ái thứ tư? Võ Tắc Thiên có phải ái thứ tư không? Phổ cập GB, GB tự nhiên, nghiên cứu hành vi thị tộc của giống cái động vật, tính linh động của giới tính động vật, cá trạch và sò biển thay đổi giới tính. Khương Nhạc thầm, Khương Nhạc thầm, đúng lúc Khương Nhạc thầm đắm mình vào đại dương chuyện phiếm. Xem đến mê mẩn, tiếng Mông Hách vang lên từ phía sau. Khương Nhạc thầm giật mình, vội vàng quay đầu nhìn anh. Ơ, sao vậy? Mông Hách giơ tay chỉ vào bàn cậu. Cậu không phải đang làm việc sao? Cậu ngồi trước bàn mấy tiếng rồi, sao vẫn chưa bật đèn? Mấy tiếng rồi, Mông Hách, đúng vậy, anh nhìn đồng hồ, từ lúc mấy nhân viên kia đi rồi. Cậu cứ ngồi trước bàn. Mới đầu còn viết vài nét, sau đó thì chỉ ngồi nghịch điện thoại thôi. Khương Nhạc thầm nhìn lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt, rơi vào trầm tư. Vậy là cậu đã từ việc tìm kiếm công việc đến Võ Tắc Thiên, từ Võ Tắc Thiên đến ái thứ tư, rồi từ ái thứ tư đến thế giới động vật bằng cách nào vậy? Internet thật sự rất đáng sợ. Cậu sợ hãi tắt điện thoại, ném lên giường tầng trên, thề lần này nhất định sẽ một hơi viết xong ca từ. Thế nhưng cậu lại nhìn chằm chằm vào đoạn lời đầu tiên trong 5 phút, rồi bắt đầu cắn móng tay, vẽ người que vào vở, gọt bút, nhìn lớp sơn tường bị bong ra. Mông Hách, cậu nhìn chằm chằm vào tường làm gì? Trên tường có lời bài hát à? Khương Nhạc thầm giật mình, chột dạ phản bác. Thế anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Mông Hách cứng miệng, cậu đừng tự luyến như thế. Tôi không nhìn chằm chằm cậu, tôi chỉ tình cờ thấy thôi. Khương Nhạc thầm, thì tôi cũng không nhìn chằm chằm vào tường. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy một lớp sơn bị bong ra. Mà này, anh nói kinh thành hanh khô như thế. Người bị khô da cần dưỡng ẩm. Vậy tường bị bong ra có cần dưỡng ẩm không nhỉ? Mông Hách, hóa ra học bá cũng sẽ lơ đãng khi làm việc. Khương Nhạc thầm vội vàng nói. Gì mà lơ đãng, tớ đang suy ngẫm về những bí ẩn của thế giới. Anh chưa từng nghe sao? Một nửa bí ẩn của thế giới được các nhà khoa học khám phá khi tắm. một nửa là khi họ đi vệ sinh. Mông Hách, thế bây giờ cậu thuộc trường hợp nào? Khương Nhạc thầm gõ gõ cuốn vở viết lời. Tính là táo bón tái phát. Mông Hách, sau một hồi tán gẫu không đâu vào đâu, Khương Nhạc thầm cuối cùng cũng cầm bút lên lại. Nhưng lần này, cậu trừng mắt nhìn mấy câu ca từ trên vở, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, linh cảm đã sớm bay đi mất. Quả nhiên, người xưa có câu, một hồi trống reo thì hăng hái, hai hồi thì yếu, ba hồi thì kiệt, thật có lý. Khương Nhạc thầm bây giờ đã kiệt, kiệt không thể kiệt hơn được nữa. Thôi, không thể lãng phí thời gian, cậu làm việc khác vậy. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc thầm mở máy tính, quyết định sửa luận văn. So với sáng tác, viết luận văn cũng không còn đáng ghét đến thế. 5 ngày sau, Mai Lị Hưởng lê dép lê văn phòng, ôm một sấp tài liệu, dùng vai đẩy cánh cửa phòng dựng phim. Trong phòng dựng phim khói thuốc đặc quánh. Trên bàn, những chiếc cốc cà phê trống rỗng chất đầy tàn thuốc. Mai Lị Hưởng vừa bước vào đã suýt ngạt thở. Người dựng phim đang ngậm một điếu thuốc sắp tàn, mở to đôi mắt ngái ngủ quay đầu nhìn cô. Chị Mai, đến rồi à? Người dựng phim chào hỏi. Trong phòng cậu mùi khói thuốc nặng quá. Khụ khụ khụ, cô đi đến bên cửa sổ mở cửa, để gió lạnh đầu xuân thổi tan mùi khói trong phòng. Phần tư liệu cá nhân của Khương Nhạc thầm cho tập đầu tiên của cuộc sống tập thể cậu dựng đến đâu rồi? Tôi đến xem tiến độ. Cũng tạm được, người dựng phim nói, mấy khách mời khác đã dựng xong rồi. Nhưng của Khương Nhạc thầm thì không dựng được. Không dựng được, Mai Lị Hưởng rất ngạc nhiên. Cô tiện tay kéo một chiếc ghế đặt cạnh người dựng phim, có chút sốt ruột hỏi, sao lại không dựng được? Của Khương Nhạc thầm, chương trình này vì là của đài chiếu mạng và đài truyền hình nên bị giới hạn thời lượng. Mỗi tập dài khoảng 100 phút, chia đều cho 5 khách mời, mỗi người khoảng 20 phút, bao gồm bình luận trong phòng phát sóng. Sau khi chiếu trên TV, ngày đầu tiên còn sẽ phát bản dài hơn 30 phút trên trang web video cho hội viên. Tính ra, một khách mời cần chuẩn bị ít nhất 12 đến 15 phút tư liệu thô. Trong cuộc sống hàng ngày, 15 phút trôi qua nhanh chóng. Nhưng trong chương trình tạp kỹ, để dựng được 15 phút thực sự rất khó. Có nghệ sĩ là người đẹp gỗ, không có điểm nhấn, phản ứng chậm, bình thường đến mức nhàm chán. Có nghệ sĩ thì bộc lộ tính cách thật, bất cần đời, kiêu ngạo, ngu ngốc và thích ra vẻ bề trên. Hai loại nghệ sĩ này đều khiến người dựng phim không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao thợ khéo cũng khó xoay sở với gạo mục. Mai Lị Hưởng đã từng hợp tác với Khương Nhạc thầm, biết cậu ấy đầu óc linh hoạt, ăn nói trôi chảy. Dù nhìn từ góc độ nào, cậu cũng không phải là kiểu khách mời không có tư liệu. Mai Lị Hưởng nói, để tôi xem bản dựng hiện tại được bao nhiêu phút rồi. Người dựng phim, được 9 phút. Mai Lị Hưởng, vậy thì hơi ngắn thật. Tư liệu thô trong tay người dựng phim là những gì vừa được thu về từ chỗ Khương Nhạc thầm. Mấy chiếc thẻ nhớ lưu giữ tất cả hình ảnh và âm thanh của 3 ngày trước. Sau khi được người dựng phim tỉ mỉ cắt ghép, nó trở thành đoạn phim dài 9 phút hiện tại. Trong đoạn video này, Khương Nhạc thầm có một cuộc sống rất quy củ. Sáng 8 giờ rưỡi thức dậy, chơi điện thoại một lúc trong chăn. 9 giờ xuống giường, ngẩn ngơ trước chiếc gương trong tủ, hỏi gương ai là người đẹp nhất thế gian. 9 giờ 10 phút đi ra nhà vệ sinh rửa mặt, cậu sẽ đeo một chiếc băng đô rửa mặt bằng lông xù, vuốt hết tóc ra sau, không chút e dè để lộ vầng trán rộng. Cậu không hề có gánh nặng của một thần tượng. Trước ống kính là một khuôn mặt mộc mạc, ngũ quan tinh xảo nhưng không ẻo là, tràn đầy vẻ tươi trẻ của thiếu niên. Rửa mặt xong, chóp mũi cậu còn đọng lại những giọt nước, giống như một chú nai con vừa chào đời. Người dựng phim vừa chiếu video vừa đùa với Mai Lị Hưởng. Gương mặt của tiểu Khương thầy này vừa nhìn đã biết là hàng nguyên bản. lúc nặn mụn đầu đen hay dụi mắt đều không hề nương tay. Ngáp cũng há to, hoàn toàn không có yếu tố công nghệ. Những người dựng phim hàng ngày đối mặt với gương mặt của các nghệ sĩ trên máy tính độ nét cao. Bất kỳ tiểu phẫu nào, dù tinh vi đến đâu, cũng sẽ lộ ra sơ hở trước ống kính. Có lần anh ta làm một chương trình tạp kỹ khác, một nghệ sĩ vừa làm phẫu thuật độn má, cả người sưng húp như ông cậu phúc hậu của anh ta. Mà anh ta còn phải từng khung hình một làm giảm sưng cho gò má của ông cậu, lần đó thật sự đã mang lại một tai nạn tâm lý cực lớn cho người dựng phim. Từ đó về sau anh ta nửa năm không dám xem chú xe lửa Thomas và Phật Di Lặc. Lần này, người dựng phim phụ trách video của Khương Nhạc thầm: ôi chao, thật là một sự vui vẻ cho mắt. Ôi chao, thật là một sự thanh tẩy tinh thần. Ôi chao, thật là chân thật. Tuy đều là nam giới, nhưng người dựng phim đôi khi dựng mà vẫn không khỏi cảm thán. Sao trên đời lại bất công thế? Sao có người vừa có tài năng lại vừa có nhan sắc để kiếm cơm vậy? Đoạn video 9 phút vẫn tiếp tục phát. Bữa sáng của Khương Nhạc thầm khá qua loa. Thường là hai muỗng yến mạch pha nước ấm, thêm một ly cà phê trồn và một cây xúc xích. Thường chỉ mất 10 phút là xong. Đến trưa, có lúc cậu sẽ cùng các bạn cùng phòng đi căng tin ăn. Có lúc sẽ gọi cơm hộp. Rất giống cuộc sống sinh viên bình thường. Chắc chắn khi chiếu lên sẽ gây được sự đồng cảm lớn từ người xem, Mai Lị Hưởng nhận xét. Phần này đến lúc đó bảo tổ quay bổ sung một đoạn ngoại cảnh. Đi theo Khương Nhạc thầm và các bạn cùng phòng của cậu ấy đến căng tin trường ăn cơm. Chắc có thể kéo dài thêm nửa tập. Sau bữa trưa, Khương Nhạc thầm sẽ về phòng, tiến hành sáng tác nghệ thuật của mình. Gần đây cậu có một công việc sáng tác lời và nhạc. Tuy tạm thời chưa thể tiết lộ là dự án gì, nhưng mấy ngày nay mỗi buổi chiều cậu đều cầm iPad dùng phần mềm để viết nhạc và thử âm. Chỉ là tiến độ của cậu không tốt lắm. Thường xuyên viết rồi lại làm chuyện khác. Lúc thì chơi điện thoại, lúc thì xem chương trình tạp kỹ, lúc thì lại chạy đi quét dọn, chỉnh lại ga giường. 3 ngày trôi qua, Khương Nhạc thầm đã lau cả cửa sổ ký túc xá mà ca khúc của cậu vẫn chưa xong. Khi dựng đoạn này, người dựng phim đã dùng chế độ tua nhanh, còn tinh nghịch thêm vài dòng chữ hiệu ứng bên cạnh. Nỗi phiền muộn của bạn và tôi hóa ra đều giống nhau. Học 3 phút, sạc pin 3 tiếng, so với công việc, làm việc nhà bỗng trở nên thú vị hơn, Mai Lị Hưởng bật cười. Thiếu đạo đức quá, cảm giác thấy bóng dáng của 90, sinh viên trên người Tiểu Khương, cô đang xem rất nhập tâm. Bỗng nhiên màn hình tối sầm lại, hình ảnh dừng hẳn, Mai Lị Hưởng, sao thế, máy bị đơ à, chị Mai? Hết rồi, người dựng phim thở dài, 3 ngày, chỉ dựng được có bấy nhiêu. Tiểu Khương thầy quá hướng nội, ngoài ăn cơm ngủ nghỉ ra, mỗi ngày cậu ấy chỉ làm 3 việc: viết bài hát không bao giờ xong, sửa luận văn không bao giờ hết, và dọn dẹp ký túc xá. Mai Lị Hưởng thật không thể tin được, cô vẫn không thể tin nổi. Đây có còn là Tiểu Khương mà cô quen biết không, Mai Lị Hưởng? À đúng rồi, nếu chủ đề chương trình của chúng ta là cuộc sống tập thể của tôi, sao chỉ thấy Tiểu Khương? Còn 3 bạn cùng phòng của cậu ấy đâu? Ngoài việc xuất hiện chớp nhoáng lúc đầu, sao sau đó không thấy họ nữa? 4 người ở cùng nhau, chắc phải nói chuyện trò chuyện chứ. Đó đều là tư liệu mà. Người dựng phim không trả lời, mà với vẻ mặt u sầu mở một thư mục khác trên màn hình. Cách chương.